Sao nào, không phục à? Dạ Cô Tinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt thâm thúy. Rất tốt. Lúc này Chu Mẫn Mẫn dạo bước đến, rõ ràng là lùn hơn Dạ Cô Tinh, nhưng lại cứ thích bày ra dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. Mũi sắp hết lên tới trời rồi. Cô chờ đó, chút nữa anh Tần tới rồi, tôi xem cô làm sao mà kiêu ngạo được nữa. Tôi vẫn đang chờ nè. Chưa tới 10 phút, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân trầm ổn. Chu Mẫn Mẫn và người quản lý của cô ta đều vui vẻ hẳn lên. Thiệu Tề, cuối cùng anh cũng tới rồi. Chu Mẫn Mẫn khóc nức nở, vừa gặp người đàn ông đã chủ động yêu thương ôm ấp. Tần Thiệu Tề sửng sốt, mày kiếm trao lại. Thật ra anh ta hơi không thích cảm giác bị vây xem như khỉ như thế này. Nhưng mà người đẹp trong lòng, nên anh ta cố nén cảm giác khó chịu này, nhẹ giọng an ủi. Cục cưng làm sao thế? Đừng khóc, đừng khóc. Khóc nữa lại thành con mèo nhỏ lấm lem rồi. Chu Mẫn Mẫn phốc một tiếng, chợt nín khóc mỉm cười, dựa vào người đàn ông, cười tươi như hoa. Trong mắt Tần Thiệu Tề lóe lên vẻ hài lòng. Người phụ nữ này biết tiến biết lùi, xử sự rất tốt, dính như không phiền, ngạo như lại không kiêu. Biết anh ta muốn cái gì, đây cũng là một trong những lý do quan trọng vì sao đến bây giờ mà Tần Thiệu Tề vẫn chưa chán Chu Mẫn Mẫn. Nói xem, là chuyện gì chọc cho cục cưng của anh không vui vậy? Tần Thiệu Tề vút vút cái mũi cao của người phụ nữ trong ngực, có chút cưng chiều. Đâu, đâu có, không phải là anh đến đón em đi tham gia bữa tiệc hay sao? Hay cho một chiêu lấy lùi làm tiến, muốn nghênh còn cự, kẻ không biết còn tưởng là đang xem hiện trường quay phim cùng tâm kế cơ đấy. Đàn ông mà, luôn luôn là nô lệ bị điều khiển bởi lòng tự tôn, tục xưng là chủ nghĩa nam quyền. Luôn thích được phụ nữ dựa dẫm, sùng bái, ngưỡng mộ, quả nhiên. Sắc mặt Tần Thiệu Tề trầm xuống, ôm Chu Mẫn Mẫn bước vào, nhìn Gloria kia. Cô nói đi, rốt cuộc Mẫn Mẫn phải chịu đựng ấm ức gì? Gloria vui mừng trong bụng, nhưng lại không thể hiện lên mặt chút nào. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vô cùng đau khổ mà chỉ vào Dạ Cô Tinh, đang ngồi thẳng lưng, trầm tĩnh như nước trên sofa phía bên kia. Chính là cô ta đã đẩy Mẫn Mẫn, còn nói chuyện tổn thương người khác. Vốn là còn muốn dàn xếp ổn thỏa, Mẫn Mẫn chỉ muốn cô ta nói lời xin lỗi, không ngờ rằng cô ta lại nói Mẫn Mẫn không xứng, còn mắng cậu nữa. Lửa giận trong mắt hiện lên, Tần Thiệu Tề nhìn theo phương hướng mà Gloria kia chỉ, vừa nhìn thấy thì như bị sét đánh. Chương 78, phong sát, tiện nhân bị đánh. Anh Tần, đã lâu không gặp. Dạ Cô Tinh chậm rãi đứng dậy, độ cong khóe môi không đổi. Tần Thiệu Tề dường như vô cùng sợ hãi, thoạt nhìn thì phát hiện ra có 3 phần đáng ngờ, lúc này mọi nghi ngờ đều đã biến mất, thật sự là cô sao? Dù chỉ gặp qua Dạ Cô Tinh một lần trong bữa tiệc của nhà họ Kỳ, nhưng cũng đủ để anh ta nhớ mãi không thể nào quên được. Cô gái này cho dù có đi bên cạnh người đàn ông như An Tuyển Hoàng, cô cũng sẽ không bị che khuất bởi khí chất mạnh mẽ của người đàn ông đó. Cô giống như có thể phát sáng mờ nhạt, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào An Tuyển Hoàng, sự hiện diện của cô lại có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhà họ Kỳ đặc biệt mở một bữa tiệc không khác gì hồng môn yến cho cô. Nhà họ Giang và nhà họ Tần cũng đến để thăm dò thơ khư. Nhưng cô lại có thể dễ dàng, nhẹ nhàng dẫm lên Giang Vũ Ngưng và Tần Tư Thần, tạo dựng uy tín, ngay cả bà Kỳ cũng coi như đụng phải một chiếc đinh mềm. Dạ Cô Tinh có thể nói là chỉ một trận chiến đã nổi danh. Ngay khi sóng gió ngập trời, muốn thăm dò người phụ nữ này thì cô lại biến mất như bốc hơi, không thấy bóng dáng. Những tấm thiệp mời và những lời nhắn mà các bà chủ của từng gia đình gửi đi đều như hòn đá chìm dưới đáy biển, không có hồi âm. Tần Thiệu Tề không ngờ hôm nay lại gặp được cô ở đây. Cô Dạ, đã lâu không gặp. Điều chỉnh xong tâm tư phức tạp, Tần Thiệu Tề gật đầu chào hỏi. Thiệu Tề, người này... Chu Mẫn Mẫn đang nắm tay áo của người đàn ông, đầy kinh ngạc. Tần Thiệu Tề đột nhiên mặt tối sầm lại, đẩy người phụ nữ trong vòng tay anh ta ra. Rốt cuộc lại sao lại như vậy? Ánh mắt lạnh nhạt bắn về phía Gloria đứng một bên ngơ ngác. Nếu anh ta nhớ không lầm thì vừa rồi, chính là bà già này đã chỉ vào Dạ Cô Tinh mà kiện cáo. Gloria kia thấy tình hình không ổn, bà ta không ngờ người phụ nữ mặc nguyên cây đen xì này lại quen biết cậu Tần, có vẻ như còn khá thân. Bà ta cũng đã nhìn thấy động tác của cậu Tần đẩy Chu Mẫn Mẫn ra, trong lòng khẽ lộp bộp, xem ra lần này đá vào tấm sắt rồi. Bà ta vội vàng nở nụ cười, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, Mẫn Mẫn đi không cẩn thận nên bị ngã, vừa hai cô đây từ cửa bước vào, cho nên hai người có chút hiểu lầm. Dạ Cô Tinh nở nụ cười khó giò, cái bản lĩnh trợn mắt nói dối, đổi trắng thay đen này đúng là thượng thừa, hẳn là đã được dày công tôi luyện, đạt tới đỉnh cao luôn rồi. Chu Mẫn Mẫn rất ấm ức, lúc này bị ngã đã xấu hổ lắm rồi, Bây giờ Tần Thiệu Tề ở đây, tưởng có thể trút giận, nhưng không ngờ người phụ nữ đó lại quen biết với Tần Thiệu Tề. Mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, hãy tưởng tượng xem mối quan hệ đó là gì. Đồ khốn này lại dám quyến rũ người đàn ông của mình, đúng là không biết tự lượng sức mình, Chu Mẫn Mẫn nghĩ. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, Chu Mẫn Mẫn cắn môi dưới. Thiệu Tề, thật sự hoàn toàn không phải như vậy. Gloria nghe vậy thì biến sắc, trừng mắt nhìn Chu Mẫn Mẫn, trong chớp mắt đã thấy sắc mặt của Tần Thiệu Tề tối sầm lại. Ồ, vậy cô nói xem, rốt cuộc sự thật là như thế nào vậy? Dạ cô Tinh nghiêm nghị nói, đồng thời chặn lại tiếng quát lớn mà Tần Thiệu Tề và Gloria định quát ra. Vẻ mặt của cậu Tần thay đổi không ngừng, còn bà kia thì nhanh chóng nháy mắt với Chu Mẫn Mẫn, cả khuôn mặt như bị co giật, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. Chu Mẫn Mẫn đang nghĩ cách để trừng trị Hồ Ly Tinh, làm sao có thể chú ý đến ám chỉ của người khác. Nước mắt mũi tèm lem, khóc như mưa, vô cùng đau khổ nói. Vừa rồi, em và Dạ Tổng đang thảo luận về bộ phim mới, đang chuẩn bị đẩy cửa rời đi, không ngờ người phụ nữ này vô cớ đụng phải em, làm em ngã xuống sàn nhà. Vốn dĩ đây không phải là việc gì lớn, xin lỗi là có thể cho qua, nhưng thay vì xin lỗi, cô ta lại còn nói những lời xúc phạm em. Đúng vậy, em chỉ là một tiểu minh tinh lăn lộn trong làng giải trí, làm sao có chuyện không phải chịu ấm ức chứ. Nhưng em cũng có tư cách, đúng là có tôn nghiêm, làm sao có thể bị người ta sỉ nhục như vậy. Làm nhục em thì cũng thôi đi, nhưng cô gái này ngàn vạn lần không nên, không nên kéo cả anh vào. Thiệu Tề, anh là bạn trai của em không thể dung túng người khác nói xấu về anh. Cắn chặt môi dưới, Chu Mẫn Mẫn hít sâu một hơi, như thể triệu tập dũng khí lớn nhất của đời mình. Từng chữ một nói, cho nên em sẽ không xin lỗi. Như cảnh sen không chịu khuất phục trước gió, kỹ năng diễn xuất của Chu Mẫn Mẫn đủ để chinh phục giải Oscar. Mọi người vây quanh giống như đang xem một bộ phim truyền hình đầy cay đắng, giả vờ lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, bất giác gật đầu. Thật sự là nữ chính quá đáng thương, nhưng vẫn nở nụ cười. Thực lòng mà nói, Tần Thiệu Tề cũng vô cùng khó chịu. Anh ta ghen tị với An Tuyển Hoàng, thật sự không dám làm gì Dạ Cô Tinh. Nhưng người phụ nữ của mình đã chịu nhiều ấm ức, cũng không quên bảo vệ mình. Anh ta có phần cảm động, hơn nữa còn nức nở kể lể với anh ta như thế, làm cho anh ta rất đau lòng. Bộp bộp bộp. Ba tiếng vỗ tay vang lên. Dạ Cô Tinh cười nhạt. Cô Chu diễn xuất rất hay, nhưng diễn hơi lố. Cô đi ra, tôi đi vào. Nếu tôi đẩy cô sẽ ngã về phía sau thay vì ngã sấp về phía trước. Đó không phải là lỗi của tôi. Tại sao lại bắt tôi xin lỗi? Còn việc xúc phạm anh Tần, xúc phạm thế nào cơ? Tôi cũng chỉ muốn biết nhân vật nổi tiếng khiến tôi không thể dây vào nổi ấy là ai thôi mà. Tần Thiệu Tề đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Mẫn Mẫn, xem ra là anh ta bất cẩn. Thế mà lại để cho người phụ nữ này một cơ hội cáo mượn oai hùng. Kiềm chế cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, Tần Thiệu Tề cười nói với Dạ Cô Tinh, chuyện ngày hôm nay tôi đã hiểu lầm, tôi thay mặt Mẫn Mẫn xin lỗi cô. Cô nhếch môi cười, anh Tần khách sáo rồi, xem ra nhà họ Tần sắp có chuyện vui rồi. Nhíu mày, Tần Thiệu Tề lộ vẻ nghi ngờ, cô nói vậy là sao? Anh Tần cũng đã tự mình hạ thấp để xin lỗi tôi. Cô Chu cũng luôn miệng nói rằng anh là bạn trai của cô ấy, đây không phải là chuyện vui sao? Dạ Cô Tinh cười đầy ẩn ý. Gò má của Chu Mẫn Mẫn đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng. Cô Dạ nói đùa rồi, với tư cách là cháu đích tôn của nhà họ Tần, chuyện hôn sự của tôi đương nhiên sẽ do cha mẹ sắp đặt. Đến lúc đó tôi sẽ mời cả hai đến cùng chung vui. Hai người là đang ám chỉ Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng. Chu Mẫn Mẫn nghe xong thì sắc mặt tái mét. Hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt. Tần Thiệu Tề đang che giấu mối quan hệ giữa anh với cô ta. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ lời xin lỗi này nên để cô Chu tự mình nói với phải. Dù sao thì anh Tần và cô ấy cũng không phải là thâm giao gì. Dạ Cô Tình cười chế giễu, ngược lại còn hỏi Tần Thiệu Tề, anh nói xem, tôi nói vậy có đúng không? Tần Thiệu Tề cười khẽ, cử chỉ nhẹ nhàng hào phóng, đương nhiên rồi. Sau đó quay sang Chu Mẫn Mẫn nở nụ cười ấm áp, ẩn chứa nguy hiểm. Mẫn Mẫn, còn không mau xin lỗi cô Dạ đi. Toàn thân Chu Mẫn Mẫn cứng đờ. Nụ cười của anh ta giống như độc dược ngâm trong bình mật ong, một giây sau có thể khiến cho người đó rơi vào chỗ chết. Cô ta biết Tần Thiệu Tề đang tức giận. Kìm nén tất cả sự tức giận trong lòng, Chu Mẫn Mẫn cúi đầu nói lý nhí, xin lỗi. Dạ Cô Tinh làm như chưa nghe thấy. Tần Thiệu Tề cười nhắc nhở, ánh mắt thâm thúy, Mẫn Mẫn, em nên lớn tiếng một chút. Tôi xin lỗi. Đợi đã. Giọng nói điềm tĩnh và thanh trong của người đàn ông chứa đựng sự tức giận. Mọi người đều quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy Dạ Huy Nguyệt đang đứng ở góc hành lang với khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ kiêu ngạo dưới ánh mặt trời càng thêm khó thuần hóa. Mọi người vây quanh, nhốn nháo, vội lên tiếng chào hỏi. Dạ tổng. Lạnh lùng hừ một tiếng, mọi người vây quanh bắt đầu mở ra một con đường. Dạ Huy Nguyệt đi đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, đỡ lấy hai vai cô, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Chị không sao chứ? Dạ Cô Tinh vỗ tay cậu và lắc đầu cười. Một tháng không gặp, Huy Nguyệt đã trưởng thành và ổn định hơn một chút. Thần thái đã ra dáng một người ở vị trí cao, điều này khiến Dạ Cô Tinh rất vui. Dạ Huy Nguyệt nhìn Chu Mẫn Mẫn cười lạnh nhạt. Mặc dù không chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng nếu có người muốn bắt nạt chị gái anh, bất kể đúng sai, bất kể lý do, tất cả đều đáng chết. Cô Chu, tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục hợp tác nữa rồi. Công việc của Tinh Huy không cần những người có nhân cách không tốt. Làm phiền cô, hãy quay lại trường tiểu học để học lại môn đạo đức một lần nữa. Chu Mẫn Mẫn sắc mặt tái xanh, đang định mở miệng, nhưng nhanh chóng bị ánh mắt Gloria kia ngăn lại. Dạ tổng, vừa rồi giấy trắng mực đen, hai bên đã ký hợp đồng, nếu nói là hủy, e rằng không thích đáng cho lắm. Nếu như bị truyền ra ngoài... Nở nụ cười lạnh lùng, Dạ Huy Nguyệt ung dung chỉnh cổ áo âu phục. Tôi nghĩ có lẽ chị chưa từng hình dung được tình hình. Gloria kia sừng sốt. Trên tờ hợp đồng ghi rõ, từ khi ký hợp đồng đến khi bắt đầu quay bộ phim, nghệ sĩ không được gây ra bất kỳ scandal tiêu cực nào trước mặt công chúng. Một khi hình ảnh bị tổn hại, hợp đồng sẽ tự động mất hiệu lực. Bây giờ cô Chu đây vừa mới ký hợp đồng, đã liền cãi nhau với người ta ở nơi công cộng, nên hợp đồng đã bị hủy bỏ. Lại nói, ngay cả khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực, nhưng chỉ với mức phạt vỏn vẹn có 500.000 tệ, tôi cũng sẽ coi như là bố thí một khoản tiền. Tóm lại, từ giờ trở đi, tất cả các dự án mà có studio, mà có Tinh Huy tham gia, bất kể là phim điện ảnh hay phim truyền hình, hoặc là đại diện quảng cáo, thì Chu Mẫn Mẫn không được phép tham gia, hiểu chưa? Vâng, nhân viên đáp lại. Ông chủ đều đã ra lệnh, bọn họ là nhân viên thì còn có gì để nói nữa chứ. Có điều Dạ Huy Nguyệt luôn tỏ ra thân thiện, thường nói chuyện và cười đùa với cấp dưới. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh ta phát hỏa như vậy. Có phải vì người phụ nữ mặc áo đen đó không? Một cô gái nhỏ tay run rẩy làm đổ tách trà và làm ướt cuốn sổ tay tốc ký trải ra ở bên cạnh. Trong đó dày đặc sắp xếp những cuộc hẹn của Dạ Huy Nguyệt. Sắc mặt của Gloria đã chuyển sang màu đen. Bố thí ư, lăn lộn trong làng giải trí đã nửa đời người. Chưa bao giờ bà ta bị sỉ nhục như thế này. Được lắm, Dạ Huy Nguyệt, chúng ta cứ chờ xem. Dạ Huy Nguyệt cười khinh bỉ. Bất cứ lúc nào, tôi cũng chờ xem. Quá phụ đen. Gloria tức giận nghiến răng, kéo Chu Mẫn Mẫn xoay người rời đi. Tần Thiệu Tề thong thả gật đầu với Dạ Cô Tinh, cười nhạt nói. Mẹ tôi rất thích cô Dạ, đưa thiệp mời nhưng cũng không thấy hồi âm. Anh ta dừng một lúc, lại nói tiếp. Nhà họ Tần luôn luôn mở rộng cửa, chào mừng anh An và cô Dạ đây. Chỉ bằng một cái danh xưng vị hôn thê của An Tuyển Hoàng, Dạ Cô Tinh cũng đã trở thành mục tiêu của toàn bộ xã hội thượng lưu ở Bắc Kinh. Nhà họ An là cây đại thụ che chở cho nhà họ Kỳ. Không có ai là không muốn nhân cơ hội này để hóng mát. Lời mời của anh ta là một kiểu biến tướng của định bợ. Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu. Được bác gái yêu thương như vậy, ngày khác nhất định tôi sẽ tới thăm hỏi. Tần Thiệu Tề chào tạm biệt. Chu Mẫn Mẫn bị Gloria kia đột ngột kéo xuống lầu, vung tay thoát ra, xoay người và đi về phía sau. Đứng lại! Khuôn mặt của bà ta tối sầm lại và giọng cũng trở nên nghiêm nghị. Bước chân dừng lại, nhưng Chu Mẫn Mẫn không quay đầu nhìn lại. Tôi muốn trước khi quay về phải hỏi cho rõ ràng. Hỏi rõ ràng ư? Bà ta lạnh lùng cười nhạo. Hỏi tại sao Dạ Huy Nguyệt lại muốn phong sát cô? Hay tại sao Tần Thiệu Tề không chút giận cho cô à? Chu Mẫn Mẫn mím chặt môi, rõ ràng là cô ta định hỏi vậy thật. Tôi nói cho cô biết, cái giới này là ngọa hổ tàng long, có vài người cô không thể đắc tội được đâu. Không thể đắc tội ư? Chỉ là ả tiện nhân bán thân thôi, cô ta có cái gì mà không thể đắc tội chứ? Gloria kia sắc mặt hơi trầm xuống. Xem ra cô thật là ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa. Dạ Huy Nguyệt đột nhiên trở giọng, thái độ của cậu Tần đột nhiên thay đổi, cô nghĩ là tại vì sao? Ánh mắt Chu Mẫn Mẫn lóe lên, chẳng lẽ là bởi vì cô gái kia? Sắc mặt của Gloria kia dịu đi một chút. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Người phụ nữ đó có gì tuyệt vời? Thiệu Tề lại vì cô ta mà hung dữ với tôi. Còn Dạ Huy Nguyệt nữa, ngay cả anh ta cũng không ngần ngại vi phạm hợp đồng. Cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, người phụ nữ đó chúng ta không thể đắc tội. Xét cho cùng, Gloria kia cũng là một lão làng trong giới này. Đương nhiên kinh nghiệm của bà ta phong phú hơn Chu Mẫn Mẫn nhiều. Có thể lăn lộn trong cái ngành này cho tới tận hôm nay,